Bức thư từ địa ngục, chương 25, tôi muốn làm thần địa ngục, góc truyện audio.com, thần địa ngục, bởi vì tôi được một nhóm U Linh gửi đến hội trường địa ngục với tư cách là trọng tài. Đám người đó đang chơi trò chơi kéo co, ha ha, khi Hạ Giang nhìn thấy dòng này trên màn hình, chỉ cảm thấy thật không thể tin được, rất ít người sẽ trò chuyện những chuyện trời đất với cư dân mạng như vậy. Hạ Giang, à, bạn đang nói về cái gì vậy? Bạn đang đùa tôi sao? Thần địa ngục, không đùa, tôi là thần địa ngục. Hạ Giang, đừng đùa tôi được không? Tôi đã trải qua quá nhiều mối đe dọa. Thần địa ngục, tôi đang trò chuyện với bạn rất nghiêm túc. Tôi là thần địa ngục. Lúc này, Hạ Giang có chút sợ hãi. Kiểu nói này giống như một người. Đó là người lái xe bí ẩn. Anh ta thường nói chuyện với Hạ Giang như vậy. Hạ Giang hỏi điều gì? Anh ta luôn trả lời những câu không liên quan. Vì vậy, Hạ Giang rơi vào trạng thái trầm tư. Nghĩ rằng cô nên ngừng nói chuyện với thần địa ngục. Sau khoảng 2 phút, khi Hạ Giang đang trầm tư, có một âm thanh giòn giã trong loa. Ai đó đã gửi tin nhắn cho cô ấy. Nó thực sự được gửi từ thần địa ngục. Thần địa ngục, bạn vẫn còn ở đó chứ? Tại sao không nói chuyện? Hạ Giang, vì lời nói của tôi đã kết thúc, tôi không biết phải nói gì với bạn nữa. Thần địa ngục, giận dữ, thật xin lỗi, tôi có thể vừa làm một trò đùa. Hạ Giang, tại sao bạn thích làm những trò đùa như vậy? Thần địa ngục, bởi vì tôi thực sự muốn trở thành thần địa ngục, thống trị địa ngục, để những người chết không thể yên nghỉ. Hạ Giang, tại sao lại có những suy nghĩ cực đoan như vậy? Thần địa ngục, đây không phải là điều có thể nói bằng một vài từ. Tôi sẽ nói với bạn sau. Hạ Giang, bạn có thể chắc chắn rằng chúng ta có thể gặp nhau. Ai nói gặp bạn, thần địa ngục, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau. Chắc chắn, Hạ Giang, thực sự tự tin, thần địa ngục, con người tôi không có gì, nhưng rất có sự tự tin. Hạ Giang, thật quá cực đoan, thần địa ngục, ô, điều này đúng. Tôi đã quên mất, tôi là một nữ sát thủ ở trường. Tôi không thể bỏ một bức thư tình trong một ngày. Hạ Giang, kinh tởm, tôi phải đi tìm một cái túi để nôn. Thần địa ngục, tôi thực sự đang nói thật với bạn. Nhưng tôi không có hứng thú với họ. Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là sự va chạm vô hình của hai tâm hồn tại một thời điểm nhất định. Hạ Giang, bạn lại bắt đầu miệng lưỡi trơn tru. Cứ nói đi, bạn không phải là người tốt. Thực sự không biết có bao nhiêu cô gái vô tội bị bạn đầu độc. Thần địa ngục, đừng nói vậy, thật xúc phạm nhân cách. Tôi nói với bạn một điều. Đừng cười tôi chưa yêu ai. Hạ Giang, không thể nào, tôi đang mơ hay hiện thực. Khi Hạ Giang nhìn thấy dòng chữ này trên màn hình, cô thực sự cười trong bóng tối. Bởi vì những từ của thần địa ngục hơi buồn cười. Hạ Giang sẽ không tin rằng một cậu bé lớn ở tuổi đôi mươi sẽ không có tình yêu. Nó thật sự khó tin. Thần địa ngục, tôi thề với Chúa, những câu tôi đang nói là đúng. Hạ Giang, không phải bạn nói rằng bạn rất hấp dẫn sao? Tại sao bạn chưa yêu? Bạn không có gì, thần địa ngục, bạn đừng hiểu lầm, tôi là một người bình thường. Tôi cũng nói rằng tình yêu là sự va chạm vô hình giữa hai trái tim. Hạ Giang. Hãy để tôi tin bạn một lần. Thần địa ngục, phải, lần cuối cùng bạn hỏi tôi một câu hỏi. Phải không, Hạ Giang, đúng vậy, cuối cùng bạn đã nhớ nó. Trên thực tế, Hạ Giang rất mong đợi được gặp thần địa ngục và cũng liên quan đến vấn đề đã vướng vào cô. Cô thực sự muốn hiểu những bí mật của việc này. Kể từ lần cuối cùng cô và thần địa ngục gặp nhau trên Internet. Hạ Giang vô hình cảm thấy rằng anh ta có thể cho cô một câu trả lời. Thần địa ngục, tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là sự trêu chọc của bạn bè. Để cố tình làm bạn sợ. Hạ Giang, tại sao, cô ấy là một người bạn rất tốt với tôi. Tại sao cô ấy làm điều này? Hạ Giang có chút kích động. Thần địa ngục, có thể cô ấy đã có nỗi khổ tâm. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Hạ Giang, tôi có thể hỏi thêm một vài câu hỏi. Thần địa ngục, miễn là tôi có thể trả lời, thì tôi sẽ trả lời bạn. Hạ Giang, bạn có biết đèn ma? Thần địa ngục, đây là tất cả truyền thuyết. Lúc này, cuộc nói chuyện của thần địa ngục đã trở lại bình thường. Hạ Giang, nếu tôi thực sự nhìn thấy nó thì sao? Tôi mơ thấy đèn ma trong giấc mơ. Nó hướng dẫn tôi đi. Rồi tôi đi ra sông. Tôi thấy một người phụ nữ hát dọc bờ sông. Giọng cô ấy như muốn khóc. Nhưng khi tôi lại gần, cô ấy thậm chí còn biến mất xuống dưới sông. Tôi thấy mặt cô ấy đầy máu. Thần địa ngục, làm thế nào bạn có thể có một giấc mơ khủng khiếp như vậy? Không thể tin được, cách chương.